Chương 879, gặp nhau. Người này đúng là có ý đồ, đúng là Trần Mạch phân tích của hắn cũng đã nhận được công nhận của tất cả mọi người duy nhất tại lo lắng chính là cái gì, bọn họ lo lắng duy nhất chính là hai người kia không có tham gia luận võ người kia lại phân tích, đây là có khả năng nhưng là khả năng lớn nhất chính là Trần Mạch không có tham gia, bởi vì hắn bảng xếp hạng đẳng cấp cũng mất, thật nhiều ngày không có hắn bất kỳ tin tức, thậm chí hắn hoài nghi ra chuyện, cho nên hắn cảm thấy cái kia đánh ra tiếp cận 28.000 thương tổn người là công tử Mạch khả năng càng lớn nhưng cũng không tốt nói. Vì cái gì? Bởi vì cái kia đánh ra 12.000 không có bạo kích, nếu như bạo kích, thương tổn cũng là hơn 20.000 cho nên bọn họ là Trần Mạch cùng công tử Mạch hai người khả năng lớn hơn trận thứ 2 luận võ. Trần Mạch ra sân, tiếp tục giống nhau con số thương tổn giải quyết chiến đấu mà Trương Thiên Kiệt bạo kích 24.000 giải quyết chiến đấu thoáng một cái nhất thời làm cho tất cả mọi người sôi trào. Trong mắt của bọn hắn, hai người kia một cái cũng là Trần Mạch, một cái thì là công tử Mạch bởi vì Trần Mạch tại Thiên Lâm bên trong biểu hiện quá khoa trương. Cho nên mọi người cảm thấy hắn đánh ra đỉnh cấp thương tổn là không có tật xấu, mà công tử Mạch mặc dù không có bao nhiêu lộ diện trường hợp, nhưng là hắn ở người chơi trong lòng là thần, cho nên hắn cũng có thể đánh ra đỉnh cấp thương tổn không có ma bệnh một ngày luận võ cư như vậy kết thúc, Trần Mạch, Lâm Khả Hân bọn họ bên dưới. Hôm nay bọn họ muốn đi Triệu Ảnh Mộng Trô đó làm khách ăn cơm, cho nên bên dưới về sau, ba người mặc xong quần áo, sau đó Trần Mạch mang theo khẩu trang liền đi ra ra môn. Trần Mạch không sợ địch nhân rồi. Bởi vì hắn cảm giác đến mình bây giờ thực lực đầy đủ, nhưng là hắn hiện tại còn không muốn đi làm những thứ này, hắn hy vọng những người kia đừng có lại đến tìm hắn gây phiền phức, cho nên thì đeo cái khẩu trang. Trần Mạch ca ca, ngươi có thể hay không đánh qua công tử Mạch A? Lâm Khả Hân kéo Trần Mạch cánh tay, ngọt ngào rất, tiểu mộng đâu cũng là lôi kéo Trần Mạch tay. Hiện tại Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân vậy coi như là người yêu, mặc dù không có thổ lộ không có cái gì, nhưng là tâm lý đều là sáng tỏ. Có thế. Trần Mạch gật gật đầu. Hoa Lâm Khả Hân kinh hô một tiếng. Tại Lâm Khả Hân trong mắt, Trần Mạch là lợi hại nhất, đương nhiên công tử Mạch cũng lợi hại, bởi vì đó là thần tượng, nàng cảm thấy người nào thắng đều được, tâm lý kỳ thật càng hy vọng Trần Mạch có thể thắng A, nhưng là Trần Mạch chính miệng nói hắn có thể đánh bại công tử Mạch, Lâm Khả Hân đương nhiên rất giật mình tiểu mộng ăn ke ho que nghe các nàng nói chuyện thiếm. Đại ca ca thì là công tử Mạch nàng có thể biết Trần Mạch tâm tư, nàng không biết công tử Mạch, nhưng mà cùng Lâm Khả Hân tán gẫu qua tốt nhiều lần thiên. Nàng theo Lâm Khả Hân trong miệng biết công tử Mạch là ai cái kia rất bình thường a, ca ca lợi hại như vậy, trước kia là lợi hại nhất nàng cảm thấy không có vấn đề a chỉ là những cái kia người xấu. Cái kia Trần Mạch ca ca, cái kia bạo kích đánh ra 24.000 người là không là công tử Mạch a? Lâm Khả Hân nghi ngờ hỏi. Không phải. Nô Lâm Khả Hân méo một chút cái đầu nhỏ. Thế nhưng là hắn đều không là công tử Mạch, vậy còn có người nào đâu? Lâm Khả Hân cảm thấy công tử Mạch thương tổn khẳng định rất cao. Thế nhưng là Trần Mạch ca ca nói không phải, nàng tin tưởng cũng không phải là, đó là ai a? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Trần Mạch cười nắm một chút nàng má phấn, Lâm Khả Hân khuôn mặt hơi hơi phím hồng. Sau đó bọn họ vừa nói vừa cười đi tới Triệu Ảnh Mộng nhà các nàng cửa ánh mắt bình phục, hết thảy đều tốt còn lại cũng là Trần Mạch chuyện phải làm càng nhiều hơn chính là Thiên Lâm bên trong. Đông đông đông Trần Mạch gõ cửa một cái, rất nhanh bên trong truyền đến mang dép chạy bộ thanh âm, sau đó xinh đẹp Triệu Ảnh Mộng mở cửa. Các ngươi đã tới a? Tiến nhanh tiến nhanh. Sau đó bọn họ đi đến. Hoa Trần Mạch đại ca ngươi ánh mắt thực sự tốt ra. Triệu Ảnh Lạc ngạc nhiên nhìn lấy Trần Mạch nói ra. Trần Mạch gật gật đầu, ừm, tốt. Quả nhiên người tốt có hảo báo, hắc hắc, uống trà. Triệu Ảnh Lạc cho bọn hắn đổ trà nóng. Lâm Thanh Hàn từ trong phòng bếp đi ra. Trần Mạch các ngươi trước đó đột nhiên dọn đi rồi chúng ta còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra nữa nha. Lâm Thanh Hàn khẽ cười nói. Trần Mạch cái này là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Thanh Hàn. Chính như trước đó là lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Ảnh Mộng một dạng thật rất xinh đẹp, nàng xinh đẹp lại không chút nào bại bởi Tử Khuynh Thành, nhưng hai người lại là hai loại hoàn toàn khác biệt xinh đẹp, chỉ là nàng giống như có một cố bệnh trạng mỹ thân thể của nàng giống như không tốt lắm. Trần Mạch tuy nhiên không biết y y thuật, nhưng dù sao học võ, người một cái khí sắc loại hình đồ vật Trần Mạch vẫn có thể nhìn ra. Được, là hơi nhỏ sự tình, bất quá bây giờ không sao. Trần Mạch nói ra, các nàng cũng rất rõ ràng. Đã Trần Mạch bọn họ đến bây giờ không nói, các nàng cũng sẽ không hỏi. Nhanh ngồi đi, hôm nay chúng ta ăn lẩu, rất cảm tạ trong khoảng thời gian này các ngươi đối trợ giúp của chúng ta. Lâm Thanh Hàn nói ra. Không có rồi, đều là Thanh Hàn tỷ tỷ mọi người đang giúp chúng ta. A Lâm Khả Hân nói ra. Thì Ảnh Mộng cùng Ảnh Lạc hai người tại các ngươi chỗ đó cọ qua không biết bao nhiêu lần cơm. Lâm Thanh Hàn cười nói. Triệu Ảnh Mộng thường đến, Triệu Ảnh Lạc đâu tới cũng không ít, chỉ là Trần Mạch đoạn thời gian kia mỗi ngày ở trong game. Hắn là không rõ ràng. bởi vì Lâm Thanh Hàn ở trong game sinh ý vô cùng bận rộn, đến đằng sau là càng ngày càng bận rộn, cho nên nàng thường xuyên có lúc không có thời gian nấu cơm, các nàng sẽ tự mình làm, hoặc là cũng là đi cọ. Hắc hắc, ai bảo Thanh Hàn tỷ ngươi bận rộn như vậy nha? Triệu Ảnh Mộng cười hì hì nói. Lâm Thanh Hàn vừa sửa sang lại trên bàn nồi lẩu nguyên liệu nấu ăn, vừa nói, phòng làm việc cũng là càng làm càng lớn, xác thực càng ngày càng bận rộn, may mắn có Bóng Lạc giúp đỡ, còn có Ảnh Mộng. Ảnh Mộng cũng theo Trần Mạch cái kia bên trong lấy tới thật là nhiều trang bị, có thể nói nếu như không có Trần Mạch, cũng sẽ không có phòng làm việc hiện tại quy mô. Đối với cái này Trần Mạch, Lâm Thanh Hàn thật đặc biệt cảm kích, thế nhưng là đến bây giờ chưa bao giờ thấy qua, nàng cảm thấy cũng rất tiếc hận, thế nhưng là cái chỗ kia nàng tạm thời không thể rời bỏ thật tình không biết ta, Trần Mạch thì ở trước mặt nàng đâu, Triệu Ảnh Mộng nhưng từ chưa tiết lộ qua, bởi vì nàng đáp ứng sẽ không nói cho bất luận người nào. Mọi người ăn cơm đi. Triệu Ảnh Lạc sau đó đem bát đũa dọn xong, đầy bàn các loại thịt, các loại đồ ăn, đặc biệt phong phú, hiện tại trời rất lạnh, lập tức muốn bước sang năm mới rồi, đã là mùa đông, cho nên ăn lẩu tuyệt đối là rất chuyện vui. Đúng rồi, Ảnh Ngộng, ta hôm nay cũng là nhìn một ngày luận võ, Trần Mạch là vị nào a? Nghe nói ẩn tàng ID mấy người kia có khả năng có một cái là Trần Mạch. Lâm Thanh Hàn hiếu kỳ hỏi. Hắn a, Triệu Ảnh Ngộng nhìn thoáng qua Trần Mạch, phát hiện Trần Mạch không có biểu thị cự tuyệt cái gì, ở nơi đó ăn thịt bò. Nàng cùng Trần Mạch cũng là rất có ăn ý, sau đó nói, cũng là cái kia đánh ra tối cao thương tổn, cái kia chính là Trần Mạch hoa kháo, đây không phải là so công tử Mạch đánh thương tổn còn cao. Triệu Ảnh Lạc hoảng sợ nói. Các nàng đều là công tử Mạch fan, đồng thời các nàng cũng là Trần Mạch fan, một phương diện không hy vọng công tử Mạch bị đánh bại, một phương diện vừa hy vọng Trần Mạch có thể đánh bại hắn, rất xoắn xuýt.